thậm chí còn có người suýt nữa nhảy dựng lên thăm hỏi tổ tiên 18 đời nhà Vân Hạc, tại ngươi đi thì đi đi. Đi rồi vẫn còn cố tình ngâm thơi 3 bài thơ chưa đủ sao? Còn tham tới 4 bài nữa. Mẹ nó chứ, ngươi có định để bọn ta sống hay không? Dưới con mắt sắc lẹp như đao của những người đó, bóng dáng của đám người Vân Hạc khuất dần cách Trương.